mặc dù giữa anh và cô không phải là quan hệ thân mật giữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net